vị ngọt nhẹ nhàng thái cấp uyên ương oa. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8, để lấy lại tinh thần, tôi nhìn lên giá vẽ. Bất giác tôi đã vẽ thành hình dáng của Giang Từ, vẫn là dáng vẻ non nớt dưới ánh đèn đường. Chú chó vàng, đen, trắng đứng thành hàng theo bóng anh. Tôi không nhịn được khẽ nhếch môi cười. Trước đây đáng yêu biết bao, còn bây giờ, đúng là một tên ngốc. Tôi chuyển cho Trình Chí 1.000 tệ, bảo thằng bé tự mua vé. Con trai mà, hầu hết đều thích chơi game. Từ khi Giang Từ mới bắt đầu nổi tiếng, Trình Chí đã rất hâm mộ anh. Suốt ngày thả tim trước những pha thao tác thần sầu của anh. Khi đó, Giang Từ đã ký hợp đồng với câu lạc bộ. Cả tuần chỉ gặp được một lần. Anh thường đi cùng tôi ra đường giới thiệu bánh mới của tiệm. Từ lúc tôi còn lắp bắp, cho đến khi nói lưu loát, anh cũng dạy tôi chơi game. Những trò đòi hỏi phản xạ nhanh vốn không phải sở trường của tôi, vì đầu óc chậm chạp. Nhưng Giang Từ luôn khen tôi thông minh, học nhanh, còn muốn tôi làm bạn chơi cùng. Thực ra tôi biết mình chơi rất tệ, nhưng vẫn chăm chỉ học. Dần dần cũng chơi khá lên. Không chỉ tay nhanh hơn mà đầu óc cũng linh hoạt hơn nhiều. Xem như rèn trí não vậy. Khoảng thời gian đó, phong cách vẽ tranh của tôi cũng thay đổi. Trước đây, các bức tranh luôn mang cảm giác yên bình, thế giới hòa hợp. Một ngày nọ, có một fan để lại lời nhắn rằng tranh của tôi dạo này tươi sáng hơn. Có phải tôi đang vui vẻ chuyện gì không? Fan đó là Trịnh Mạn. Sau này, chúng tôi trở thành bạn tốt. Cô ấy dạy tôi đủ thứ chiêu trò màu mè. Còn phong cách vẽ tranh hiện tại của tôi ư? Phải nói thế nào đây? Rất đời thường, toàn là những bờ vai rộng, eo thon, tám múi bụng, đàn ông chiếm trọn trái tim tôi. Buổi tối, Giang Từ quay về, vừa đi vừa làu bào. Trên người phảng phất mùi rượu, miệng thì càu nhàu đám bạn nhậu. Mấy thằng ngốc đó, uống rượu thì uống, còn lấy son bôi lên người anh. Cái áo sơ mi này, anh không mặc được nữa. Tôi ngẩng đầu lên, ồ, thật thú vị. Trên cổ áo anh có một dấu son môi to tướng. Dưới ánh mắt đầy ẩn ý của tôi, Giang Từ vẫn không ngừng thanh minh. Lúc đó anh đã đẩy cô ta ra ngay. Người cô ta nồng nặc mùi nước hoa. Lần sau còn dở trò nữa, anh tuyệt giao với cả bọn luôn. Bạn bè của Giang Từ toàn mấy cậu ấm nhà giàu. Chuyện ăn chơi sa đọa là bình thường, nhưng Giang Từ lại là kẻ khác biệt trong mắt họ. Nói xong, anh lấy từ trong túi ra một chiếc hộp bánh mới của Hòa Điềm Kỳ. Tiện đường mua về, em thử đi. Hòa Điềm Kỳ chính là tiệm bánh nơi tôi từng làm thêm. Còn chuyện có tiện đường hay không, thì phải xem tối nay anh uống rượu ở đâu. Tôi nằm trên sofa, từng miếng thưởng thức bánh. Còn Giang Từ thì bắt đầu dùng mấy thiết bị tập gym mới. Anh hì hục tập luyện, như thể có sức lực vô hạn. Thỉnh thoảng còn vén áo lên lau mồ hôi. Thà nâng tạ còn hơn bế tôi. Tôi cắn thìa, ngoắc ngoắc tay với anh. Lại đây, Giang Từ lập tức bỏ tạ xuống. Đi tới, gì thế? Tôi nheo mắt nhìn anh. 100 cái hít đất. Làm được không? Được, anh đáp không chút do dự. Tôi vòng tay qua cổ anh, kéo anh xuống gần. Làm trước mặt em, bắt đầu đi, em đếm cho. Giang Từ hơi ngập ngừng, rồi thử chống tay lên sofa, bắt đầu hạ khuỷu tay. 1, 2, 3, hơi thở nhẹ nhàng phả xuống từng chút một, hòa quyện hoàn hảo với mùi thơm ngọt của bánh. Đến khoảng cái thứ 40, nhịp thở của anh hơi nhanh hơn, nhưng vẫn đều đặn. 73, 74, nuốt miếng bánh cuối cùng. Tôi ngước mắt lên nhìn anh, những giọt mồ hôi mỏng dần tụ lại, trượt dọc theo đường quay hàm, sắp rơi xuống. Tôi dùng đầu ngón tay hứng lấy, hơi thở của anh lập tức rối loạn. Giang Từ nghiến răng, cố gắng chịu đựng. 98, 99, 100, cuối cùng cũng dừng lại. Anh chống người lên, khóe mắt vương mồ hôi. thoáng mờ mịt. Bánh có ngon không? Tôi chớp mắt. Ngon lắm. Giây tiếp theo, anh cúi xuống. Có gì đó trên khóe miệng tôi bị lấy đi. Giang Từ tỉ mỉ thưởng thức một lúc, rồi kết luận, rất ngọt. Tôi lặng lẽ nhìn anh, nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp. Nhưng anh chỉ co chân lại, điều chỉnh nhịp thở, cúi đầu ngửi ngửi mùi mồ hôi trên người. Rồi bật dậy, anh đi tắm trước. Tôi nhìn theo bóng lưng anh bước vào phòng tắm. Đúng là gỗ mục khó mà đẽo thành tượng. 9. Trình Chí đến, mang theo cả đống đặc sản quê nhà. Ánh mắt nó cứ dính chặt vào Giang Từ. Vẻ ngưỡng mộ hiện rõ không che giấu nổi. Giang Từ sắp xếp khách sạn cho Trình Chí, còn dẫn nó đi dạo một vòng ở trại huấn luyện của câu lạc bộ KT Esport. Lúc về, Trình Chí phấn khích đến mức không kiềm chế nổi. Chị ơi, anh Từ nói, đợi em thi đại học xong, sẽ giúp em nâng trình chơi 2 tháng. Tôi không nhịn được liếc mắt xem thường. Anh ấy nói không tính. Trình Chí trợn tròn mắt. Anh Từ, Giang Từ gãi mũi, vẻ mặt bất lực. Ừ, nghe chị em đi. Nói thì nói vậy, nhưng khi ở riêng, Giang Từ vẫn nhấn mạnh với tôi. Trình Chí kỹ năng không tệ. Tay nhanh, phản xạ tốt, khả năng phối hợp cao. Quan trọng nhất là thằng bé thực sự yêu thích. Tôi làm sao không hiểu ẩn ý trong lời anh. Năm đó nếu bố anh đồng ý để anh theo đuổi đam mê, anh đã không phải đi đường vòng như vậy. Trên mạng nói anh giải nghệ ở đỉnh cao sự nghiệp để về tiếp quản gia nghiệp, nhưng thực tế là để nhường cơ hội cho đàn em. Trước đây, anh thường khen một người chơi đi rừng trong đội, nói rằng cậu ta rất có tài. Đứa trẻ đó gia nhập KT chính vì thần tượng Giang Từ. Nhưng nếu ở đội khác, cậu ta hoàn toàn có thể tự mình đảm đương. Nhưng cậu ta vẫn kiên quyết ở lại KT. Chỉ cần Giang Từ còn ở đó, cậu ta sẽ không bao giờ có cơ hội lên sân thi đấu. Mãi mãi chỉ là một dự bị. Sự nghiệp của một tuyển thủ eSport rất ngắn, không thể lãng phí. Đêm mà Giang Từ lần thứ 3 giành chức vô địch thế giới, anh trực tiếp tuyên bố giải nghệ. Rồi ngay sau đó, anh quay người mua lại KT, trở thành giám đốc công ty. Thỉnh thoảng, anh mở một buổi livestream chơi game, ló mặt vài lần để mọi người biết mình vẫn còn sống. Những người có tiền, quả nhiên đều giống nhau ở sự đáng ghét. Rõ ràng có thể về sống trong biệt thự rộng lớn, vậy mà lại muốn chen chúc với tôi trong căn hộ một phòng ngủ, một phòng khách này. Chiều hôm đó, tôi đang vẽ tranh ngoài ban công. Ngày mai là hạn nộp bài. Biên tập viên gần như muốn cầm dao đuổi theo tôi. Nghe tiếng gõ cửa, tôi cứ nghĩ Giang Từ đã về. Anh lại quên mang chìa khóa. Ngoài cửa là một người đàn ông trung niên đeo kính. Cháu là Trình Chiêu Chiêu phải không? Chú là bố của Giang Từ. 10. Đúng là tình tiết máu chó. Vậy mà cũng có ngày lại xảy ra với tôi. Người đàn ông đối diện không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Cháu muốn bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền? Câu hỏi này tôi thật sự đã từng nghĩ đến. Từ khi biết nhà Giang Từ sở hữu một công ty trị giá mấy chục tỷ, tôi luôn tưởng tượng một ngày nào đó mẹ anh sẽ ném một tờ séc trắng vào mặt tôi, nói rằng chỉ cần rời xa con trai bà, số tiền đó tôi muốn viết bao nhiêu cũng được. Không ngờ, người tìm đến lại là bố anh. Ông ấy không đưa séc mà lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng. Mỗi tháng 50.000 tệ. Đủ không? 50.000, một tháng. Tôi hơi khó hiểu. Người đàn ông trung niên trước mặt hít một hơi thật sâu. Vậy 100.000, đủ chưa? 100.000. 100.000 cũng không đủ. Ông ấy trừng mắt, vẻ không tin nổi. Thằng nhãi đó có thể ăn đến mức cháu tiêu hết ngần ấy sao? Ăn, tôi càng thêm khó hiểu. Số tiền này là để... Người đàn ông hơi ngẩng đầu, vẻ mặt tự tin. Giang Từ không phải kiểu người vô lý, không thể để thằng nhóc đó ăn bám cháu mãi được. Tiền sinh hoạt phí là phải có. Ồ, ông ấy gõ nhẹ lên mặt bàn. Cháu cứ nói giá đi. Chú, Cách ông ấy trả lời quá nhanh khiến tôi ngẩn ra một lúc. Sau đó, tôi đẩy lại chiếc thẻ ngân hàng. Không cần đâu, tiền sinh hoạt phí của Giang Từ, anh ấy đã chuyển cho cháu rồi. Mỗi ngày anh ấy có thể chuyển khoản cho tôi 8 lần. Thấy ốp lưng điện thoại của người khác đẹp, anh chuyển 520 tệ, bảo tôi mua hộ một cái trên mạng, cấp dưới đổi một chiếc cốc mới, nói là bạn gái tặng. Thế là Giang Từ chuyển ngay 1314 tệ. Bảo tôi cũng phải tặng anh một chiếc cốc. Thậm chí, vào một đêm khô hanh, anh còn nói chất lượng không khí không tốt. Chuyển khoản 8.888 tệ, bảo tôi kiếm chút không khí tươi mới cho anh. Tôi bình tĩnh mở hết cửa sổ trong nhà. Đôi khi kiếm tiền thật dễ dàng mà. Mỗi tháng cộng lại, ít nhất cũng phải gần mấy trăm nghìn tệ. Trước đây, khi Giang Từ không nhà không cửa, cơm không đủ no, bố anh cũng chẳng ngó ngàng gì. Bây giờ anh đã trở thành tiểu Giang Tổng. Bố anh lại đích thân đến đưa tiền sinh hoạt. Tôi dò hỏi, chú sẽ không phải là cố ý đến để gặp cháu đấy chứ? Khụ khụ, người đàn ông giả vờ cầm ly nước lên uống. Đừng nói với Giang Từ là chú đã đến tìm cháu. Vâng, đợi ông ấy đi rồi. Tôi lập tức gọi cho Giang Từ. Bố anh vừa đến tìm em. Ông ấy đến tìm em làm gì? Bên kia truyền đến tiếng ghế kéo mạnh trên sàn. Chờ anh về ngay. 11, Giang Từ vừa bước vào, ánh mắt đã quét khắp phòng như tìm kiếm thứ gì đó. Tôi không chần chừ, lao thẳng vào lòng anh. Anh thuận thế đón lấy tôi, hỏi ngay, bố anh đâu, ông già đó nói gì với em? Tôi dụi nhẹ vào cổ anh, giọng nhỏ nhẹ, Giang Từ, nếu bố anh không đồng ý chúng ta bên nhau thì sao? Giang Từ hừ lạnh một tiếng, cùng lắm thì anh lại bỏ nhà ra đi, để xem ai thèm thừa kế đống tài sản của ông ta. Tôi bật cười khúc khích, ngốc quá, bố của Giang Từ từng kể, sau lần đầu tiên anh giành chức vô địch, anh mang chiếc cúp về nhà, đặt trước mặt ông, không cần ông giúp, tôi vẫn sống được đàng hoàng. Lần thứ hai, anh lại ôm chiếc cúp về. Hồi trước người ta nói tôi là con trai của Giang Dịch Hải. Giờ thì ông là bố của Giang Từ tôi. Đến lần thứ ba, anh chẳng buồn nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ đặt chiếc cúp vào tủ. Sau đó, anh bảo với bố mình. Ông già, tôi về nhà để thừa kế gia sản rồi. Ông ấy kinh ngạc đến suýt kéo anh đi khám tổng quát. Tưởng anh mắc bệnh gì? Cách chương.